Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 258. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng thần công đang đợi ngoài điện thấy tình hình này, cũng cúi mình sâu sắc bái chào Tô Tấn. Sau đó, theo thứ tự trở về nhà Thự Tăng Hữu Lượng thấy người đã đi gần hết. Nói, vừa rồi bệ hạ hỏi đến lại bộ, đa tạ thời vũ đã nói giúp tăng mộ. Tô Tấn chợt nghe hắn gọi tự của mình, có chút không quen. Năm xưa nàng mới vào Hàn Lâm, con đường quan lộ lần đầu tiên vấy máu chính là do vị lại bộ thượng thư này và cháu của hắn ban tặng. Trải qua hơn 10 năm thăng trầm, nàng đối với hắn tuy không còn hận thấu xương, nhưng tuyệt đối không thể nói là tha thứ. Trước đây cùng ở trong triều, riêng tư vẫn giữ khoảng cách. Bởi vậy Tô Tấn vẫn duy trì sự xa cách này. Tăng đại nhân khách khí rồi, lại bộ trăm việc phức tạp, có sơ suất là điều khó tránh khỏi. Tô mỗ chẳng qua là cứ theo sự việc mà nói, kỳ thực Tăng Hữu Lượng lăn lộn quan trường mấy chục năm, há lại không hiểu vừa rồi Tô Thời Vũ ở trên điện, là mượn cớ giúp lại bộ giải tội, để nói giúp cho Liễu Vân và Thẩm Thanh Việt. Nhưng hắn theo Tô Tấn đi hai bước về phía Lưu Chiếu Các, nhịn không được lại nói. Mấy năm nay, Lão Phu cũng coi như đã nhìn ngươi từng bước trưởng thành. Năm đó ngươi mới vào Hàn Lâm, cảm thấy ngươi khí chất thư sinh quá nặng. Trong lòng liền nảy sinh chút thành kiến. Sau này ngươi vào Đô Sát Viện, đi hình bộ, cũng thấy ngươi là thời vận lớn hơn bản lĩnh. Mãi đến mấy năm Tấn An Đế chấp chính, ngươi cần mẫn làm việc, tự luật bản thân, tận tụy với chức trách, Lão Phu mới phát hiện năm xưa đã đánh giá thấp ngươi. Những năm trước Lão Phu, hắn vốn muốn nói, năm đó Tô Tấn bị đánh bằng gậy loạn xạ bên đường, một mình bỏ ra từ đống người chết, hắn cũng là sau này mới biết. Sau đó cha ra việc này là do cháu hắn Tăng Bằng gây ra, lòng công bằng cuối cùng không địch lại tình yêu thương con cái, tự ý chủ trương, đưa nàng rời kinh thành. Nhưng lời đến cửa miệng lại khó nói ra, đến nước này, việc này rốt cuộc có phải do hắn làm hay không, đối với Tô Thời Vũ mà nói, thì có gì quan trọng đâu chứ. Tình của nàng đã định, chí của nàng đã định, con đường này gió mưa đồng hành, sẽ không vì một chuyện cũ. Một người rốt cuộc là kẻ chủ mưu hay đồng lõa mà thay đổi tâm cảnh. Đáng tiếc thay, một người tài đức vẹn toàn như vậy, nếu không có chuyện năm xưa, nói không chừng còn có thể kết giao quân tử với nàng. Tăng Hữu Lượng thở dài nặng nề, dừng bước, chắp tay cúi người, trán gần như chạm vào đầu gối. Lão Phu, xin lỗi ngươi một tiếng vậy, cúi chào này của hắn là cúi chào trên bậc thềm đá. Dưới bậc thềm, Thẩm Hề vừa dặn dò xong công việc với mấy vị đại thần hộ bộ, quay đầu nhìn thấy cảnh này, chớp chớp mắt, cười hì hì nói. Tăng đại nhân tuổi tác đủ làm phụ thân cho Thời Vũ rồi, hành đại lễ như vậy, chẳng lẽ không sợ tổn thọ sao? Hắn nói khó nghe, nhưng không phải không kiềm chế được miệng. Hắn biết Tăng Hữu Lượng đang xin lỗi vì chuyện gì, là cố ý, mấy vị thượng thư đều chưa đi, thấy Tăng Hữu Lượng bị Thẩm Hề trêu chọc đến mức khó xử vô cùng. Liền tiến lên hòa giải. Trần Cẩn Thăng của binh bộ nói, các bộ các tự đều thiếu chức quan, chỉ có Đô Sát Viện là nhân tài đông đúc. Mấy năm trước, ngay cả bệ hạ cũng nói muốn điều động một số người từ Đô Sát Viện đi nhậm chức quan trọng ở các nha môn. Tiền đại nhân thì đã đi hình bộ, nhưng binh bộ của chúng ta, lại bộ của Tăng đại nhân, chẳng vớt được ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta thấy, Tăng đại nhân đây đâu phải đang hành lễ. Hắn là đang thỉnh giáo Tô đại nhân về đạo lý tiến cử nhân tài của Đô Sát Viện đó. Lại cười nói, Tô đại nhân, Tả thị lang binh bộ đang thiếu một vị trí. Trần Mỗ thấy địch địch trẻ tuổi tài cán, trầm ổn lại có khí phách, vẫn luôn muốn xin hắn về. Đã mấy lần thỉnh thị bệ hạ nhưng bệ hạ đều không cho phép. Này ngươi đã trở về, chi bằng riêng tư làm chủ, cho địch địch về binh bộ đi. Mắt tiền nguyệt khiên cong thành hình trăng khuyết. Người đúng là biết nghĩ, khải quang là do Thời Vũ một tay đề bạt lên, nàng bỏ ai cũng sẽ không bỏ hắn. Tô Tấn cũng cười, là không nỡ, Trần đại nhân vẫn nên tìm người khác đi. Vừa nói, nàng bước xuống bậc thềm, nói với Thẩm Hề. Thư người gửi đến đất thục vào tháng tư ta không hồi âm, vì đã trên đường về kinh thành. Tối qua mới bị tín sứ đuổi kịp, sao tự dưng lại giải thích với ta vậy? Thẩm Hề nói, giọng hắn nhẹ nhàng. Vẻ mặt bất cần đời. Xem ra là người đưa thư này không làm tốt nhiệm vụ. Ngươi là người của Đô Sát Viện, vừa hay có thể trị tội hắn. Trên đường từ đất thục về kinh thành, Thẩm Hề vừa đi vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Sau này đoán được Chu Dục Thâm có lẽ sẽ uy hát, Pê Tô Tấn, lệnh nàng về kinh. Hắn liền ngay trong đêm phái người quay về Thục Trung, mang theo một tấm ngân phiếu. Phía sau ngân phiếu viết một câu, tiền vốn dựng quán xem bói, ngươi tìm một chỗ, trước tiên giúp ta dựng lên. Bấy giờ Tô Tấn vừa nhìn thấy lời này liền cười, nàng nhớ đến nhiều năm trước, Thẩm Thanh Việt nằm trên tuyết, nói sau này không làm quan nữa, thì dựng một quán xem bói. Dựng một quán xem bói, trên đó viết 16 chữ lớn, có thể đoán sinh tử, có thể phê họa phúc, một chữ ngàn vàng, thắng dây phù đồ. Hắn giơ quạt xếp lên, khẽ vung trong không trung đêm. Thẩm công tử gối đầu trên tuyết mà nằm, trong mắt có phong lưu phóng khoáng bất tận của thế gian này. Nhưng Tô Tấn cũng biết, hắn muốn cho nàng không chỉ là một tấm ngân phiếu này. Hắn muốn vì nàng mưu tính một con đường, hy vọng nàng không như mình lâm vào cảnh khốn cùng, bị mắc kẹt trong thâm cung. Hắn hy vọng nàng đến cuối cùng đều có thể lựa chọn, bất kể là trở về cung hay đi đến nơi khác, đều có thể hoàn toàn theo ý mình. Mà sinh ra làm người, điều khó có được nhất, chẳng phải chính là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể làm lựa chọn theo ý mình sao? Tô Tấn trả lại ngân phiếu, nói với người Thẩm Thanh Việt phái đến để hộ tống nàng đi. Người trở về đi, cứ nói ta đã trên đường về kinh thành, người không tìm được ta. Về kinh là do tự nguyện hay do bị uy hát, p, nàng đã không phân biệt được nữa. Nhưng cuối cùng nàng không đành lòng để Thẩm Thanh Việt một mình trong cung này tự giam mình. Nếu nàng không trở về, cuối cùng hắn sẽ có kết cục thế nào? Tô Thời Vũ có một điểm rất giống Chu Nam Tiện. Cả đời tuyệt không phụ bạc bất kỳ ai. Sau khi vào thu, trời lạnh rất nhanh, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cái nóng oi ả liền hoàn toàn tan biến. Ngày hôm đó mưa phùn lất phất, Tô Tấn từ Đô Sát Viện đi ra, đi qua một con đường nhỏ. Nội thị đi ngang qua thấy nàng đi một mình, ngay cả ô cũng không che, liền vội vàng cầm ô chạy tới. Tô đại nhân đây là đi đâu? Nô tỳ đưa ngài qua đó. Tô Tấn nhìn hắn một cái, lại nói. Không cần, mưa giang nam đầu thu, dính áo không ướt, tắm mình trong đó, ngược lại tăng thêm vài phần thanh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nội thị kia lại đáp vâng, thu ô lại định lùi sang một bên, ánh mắt vô tình rơi xuống cửa con đường nhỏ, liền gọi một tiếng. Công chúa điện hạ, rồi vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tô Tấn hơi dừng bước, quay người nhìn lại, chỉ thấy nữ tử ở cửa con đường nhỏ mày mắt cực đẹp, dáng người uyển chuyển. Một bộ cung y màu tương phi khiến toàn thân nàng như hoa hải đường nở rộ trong mưa. Chính là Thích Lăng, hiền lễ, bái kiến Tô đại nhân. Thích Lăng bước tới, đến trước mặt Tô Tấn, trước tiên khom người thi lễ. Tô Tấn sững sờ một lát, mới phản ứng lại rằng. Hiền lễ là phong hiệu Chu Nam Tiện ban cho Thích Lăng khi phong nàng làm quận chúa năm đó. Lại nhớ đến xưng hô của nội thị đối với nàng vừa rồi, liền đáp lại một cái vái. Nhiều năm không gặp, ngược lại lại để công chúa điện hạ thi lễ trước với thần, là thần thất lễ rồi. Vừa nói, nàng lùi sang một bên, nhường đường cho Thích Lăng đi trước. Thích Lăng lại không động, nhìn thị nữ và nội thị bên cạnh một cái. Đợi hai người lui xuống, nàng mới nói, Tô đại nhân, Như Vũ chờ đợi ở đây, là để đến từ biệt với ngài. Cách chương.